Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 531, chương 531, Mặc Ngân Thiên Mệnh. Một giờ không đến, Lý Minh gom góp sau cùng một số vũ khí tăng lên phẩm chất cần thiết yêu hồn số lượng. Hiện tại rốt cục có thể tiếp tục vì Thiên Mệnh Đoàn Trượng nhắc nhở phẩm chất. Mà Cực Hàn Ma Quân cũng bởi vì mỗi lần phát động một kích cuối cùng duyên cớ lấy được kinh nghiệm giá trị càng nhiều, nó cũng muốn tiếp tục lên tới cấp 32 để liên nổ cùng linh thị tự động công kích. Lý Minh lập tức gọi ra thanh trang bị thân thủ điểm kích phía trên biểu hiện gậy ngắn thuộc tính, tìm tới thăng cấp ấn phím. Hắn lập tức bắt đầu vì Thiên Mệnh Đoàn Trượng tăng lên phẩm chất. Bạch, đinh, hắc quang lóe lên, thanh thúy tiếng nhắc nhở vang lên, Thiên Mệnh Đoàn Trượng tích lũy yêu hồn toàn bộ khấu trừ. Làm sắc quang mang lập lòe gậy ngắn, thoáng cay biến thành hắc lóng lánh vũ khí. Thiên Mệnh Mặc Ngân tam giai ba nghề nghiệp, tế tự, triệu hoán điều kiện, trí tuệ 15, nhanh nhẹn 6, đẳng cấp 30 thăng giai. Không thỏa mãn ma pháp công kích, 86 đến 98 công kích khoảng cách, 10 thi pháp tốc độ, 7 mặc ngân, trí tuệ 9 ma pháp thương tổn cộng 30 kỹ năng công kích cộng 2 năm độc tố thương tổn cộng 10 thực lực yêu hồn, 357 phần 1500 phẩm chất yêu hồn, 357 phần 8000, Thiên Mệnh Đoàn Trượng phẩm chất sau khi tăng lên. Vũ khí công kích thuộc tính trên diện rộng tăng thêm, mặt khác hai cái thuộc tính cơ sở đều biến so trước đó gia tăng một số. Nhưng là nó phẩm chất ngoài định mức thuộc tính lại không có tăng lên. Chỉ là bởi vì phẩm chất gia tăng duyên cớ, lại nhiều một đầu mới thuộc tính tăng thêm, độc tố thương tổn cộng 10. Chẳng lẽ là chỗ có độc công kích trực tiếp gia tăng 10 thương tổn? Mặc ngân phẩm chất cấp 30 vũ khí đã là vô cùng ra sức, mà lại hiện tại yêu hồn giá trị cũng còn thừa không nhiều. Lần tiếp theo tăng lên phẩm chất cần 8000 cái yêu hồn to lớn số lượng. Hiện tại Lý Minh muốn làm cũng là nghĩ biện pháp lại làm 1200 cái yêu hồn. Trước đem Thiên Mệnh lên tới cấp 40 lại nói, bởi vì hắn đã cấp 43. Lại không nắm chặt lời nói, nhưng là muốn thay đổi cấp 50 vũ khí, tiếp tục đơn soát, hiện tại có Cực Hàn Ma Quân giúp đỡ cày quái. Hắn đơn soát tốc độ ước chừng tại mỗi giờ 100 cái yêu hồn số lượng. Nếu như vậy đi xuống lời nói, ngày mai thì lại có thể cho Thiên Mệnh tăng lên đẳng cấp. Một đêm thời gian, tất cả mọi người đang ra sức cày quái. Hôm nay phòng làm việc ích lợi cũng rất báo tường tới. Công tượng sư nhóm chế tạo gần 9000 kiện vũ khí cùng trang bị. Hoàng triều công hội đáp ứng toàn bộ ăn, liền có bộ luôn mang theo vũ khí trang bị tiến đến cùng Hoàng triều công hội giao dịch. Lại là một số lớn kim tệ thu nhập, tiến vào phòng làm việc trong kim khố. Nhưng là Lý Minh trong lòng rõ ràng. Tốt như vậy sinh ý tối đa cũng thì còn có thể duy trì một tuần lễ thời gian. Các loại hoàng triều công hội nhân viên tuyển nhận hoàn tất. Bắt đầu đại lượng đầu nhập mỏ quặng thu thập về sau. Chính bọn hắn cũng có thể chế tạo không ít trang bị. Thì không cần tiếp tục từ bên ngoài mua sắm trang bị. Mà lại hiện tại, hoàng triều lang huyết chỉ là nhìn lấy chính mình mặt mũi mới chịu làm cuộc làm ăn này mà thôi. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Minh sử dụng sau cùng hơn 3 giờ, lần nữa đem yêu hồn giá trị tiến đến gần 600 con số. Chỉ kém 900 liền có thể tiếp tục tăng lên các loại vũ khí giai. Mà bây giờ, cũng chỉ còn lại có 2 vị mỹ nữ còn tại cách đó không xa luyện cấp. Các nàng thời gian cũng đến sau cùng đếm ngược giai đoạn. Ló cao, ngày mai gặp. Avril Lavigne cười phất tay cáo từ. Minh ca, ngày mai ta thì chuyển tới. Buổi tối ngươi có thể muốn đích thân xuống bếp nấu cơm cho ta ăn nha. Tịch kịch như yên cười điều. ra bảng điều khiển, lựa chọn lui ra trò chơi. Chuyển tới, Lý Minh còn chưa hiểu có ý tứ gì. Chỉ thấy hai vị mỹ nữ đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mà hắn thời gian cũng chỉ còn lại sau cùng 3 phút. Nắm chặt đánh chết mấy cái con quái vật. Điều ra bảng điều khiển. Lý Minh cũng lựa chọn ló cao. Làm hắn theo buồng điều khiển đi tới. Tiến vào đại sảnh thời điểm. Hai vị mỹ nữ lão bản cùng Phạm Hoa. Chính ngồi ở chỗ đó vừa xem tivi vừa nói chuyện. Tiểu Minh đến. Ngày mai có thể thông báo Vô Song chuẩn bị đến thủ đô. Bên kia nhà đã mướn đến. Bên trong đồ dùng trong nhà cùng sửa sang ta đều nhìn. Giỏ sách liền có thể vào ở. Kinh Lan nói ra. Ta biết. Vậy liền để bọn họ ngày mai định phiếu. Hậu thiên chạy đến thủ đô. Lý Minh hài lòng nói ra. Cái này các đội hữu cũng đem đủ tập hợp một chỗ. Về sau hành động an bài cũng sẽ càng thêm quy tắc. Như thế tất cả đồng đội đều trở thành game thủ chuyên nghiệp. Rốt cuộc không cần lo lắng bọn họ tùy thời bởi vì khác sự tình không cách nào đúng hạn online. Nói thật, liền chính hắn đều không nghĩ tới. Một đám tại linh giới bên trong bèo nước gặp nhau. Trước kia theo không biết người chơi. Thế mà lại hình thành cố định nghề nghiệp đoàn đội. Chuẩn bị tại cái trò chơi này bên trong đại triển quyền cước. Mà chi đội ngũ này cũng theo ban đầu 5 bè 7 mảng. Dần dần phối hợp thuần thục. Đến bây giờ từng cái trang bị cực phẩm. Mà lại lẫn nhau ở giữa vô cùng giải đối tác tốt nhất. Bọn họ hiện tại toàn bộ đội ngũ thực lực. Liền Hoàng Triều Lang Huyết đều cảm thấy vô cùng thưởng thức. Còn có kiện quái sự. Hôm qua bất động sản gọi điện thoại tới, nói chúng ta bên cạnh một mực trống không bộ kia nhà trọ. Thế mà bị người mua lại, Kinh Thành nói ra, chúng ta bên cạnh nhà trọ. Lý Minh ánh mắt sững sờ, hai vị mỹ nữ lão bản căn nhà trọ này, đã là ở vào tầng cao nhất đôi nhà trọ. Diện tích cực lớn, đồng dạng có rất ít người mua được loại này lầu đôi phòng. Tất cả theo tiến vào căn nhà trọ này về sau, Lý Minh cùng Phạm Hoa vẫn chưa thấy qua sát vách hàng xóm. Nghe nói bộ này chủ phòng người ở nước ngoài, rất ít về nước đến ở, không nghĩ tới loại này nhà trọ cũng có thể bán ra đi. Thật là nhiều lớn một khoản tiền, thì liền cho đồng đội tìm kiếm nhà trọ lúc, cho dù là biết sát vách hàng xóm không người ở lại. Bọn họ cũng không nghĩ tới thuê lớn như vậy một bộ nhà trọ. Đúng vậy a, tốt đột nhiên, không biết đến hàng xóm mới. Hội với chúng ta có ảnh hưởng gì? Kinh Lan nhíu mày nói ra. Chờ một chút, ta hôm nay ló cao lúc. Nghe Yên Mỹ Nữ bảo ngày mai muốn chuyển tới. Nói muốn để ta xuống bếp nấu cơm cho các nàng ăn. Chẳng lẽ là các nàng thuê căn nhà trọ này? Lý Minh hiếu kỳ nói ra, không thể nào, Yên Mỹ Nữ ngược lại là tự mình hỏi qua ta, hiện tại chúng ta ở lại xác thực địa chỉ, nàng thật chẳng lẽ sẽ đem sát vách mua lại. Phạm Hoa nói ra, lấy nàng tính cách cùng ra thế, nói không chừng thật sẽ làm như vậy. Kinh Lan im lặng nói ra, các nàng tới cũng tốt, đội ngũ chúng ta hội càng thêm náo nhiệt. Kinh Thành ha ha cười nói. Quyết định các đội hữu chuyển đến lúc, 4 người nhìn lấy thời gian không còn sớm, liền trở về phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Lý Minh suy đoán không sai, sát vách nhà, đúng là bị Phó Tử Yên trực tiếp thu mua. Mà lúc này, Phó Tử Yên trong căn hộ, hai vị mỹ nữ cùng bảo mẫu đều đang thu thập đơn giản hành lý. Chuẩn bị sáng sớm thì chuyển vào mới nhà trọ. Ta nói Yên Nhi. Ngươi có phải hay không điên? Mấy chục triệu nhà trọ ngươi nói mua thì mua. Avril Lavigne dọn dẹp quần áo. Im lặng nói ra. Chúng ta ở chỗ này chỉ có 2 người chơi game. Quá nhàm chán. Bọn họ đều đem đến cùng đi. Chúng ta vì cái gì không thể tới? Phó Tử Yên cười nói. Đây không phải ngươi nguyên nhân a. Ngươi muốn mỗi ngày nhìn đến vị kia Minh ca mới là thật. Avril Lavigne trêu ghẹo nói, ta cũng cho ngươi sáng tạo cơ hội a, ngươi không phải cùng hoa tử hai ngày này mắt đi mày lại thật vui vẻ à? Phó tử Yên cười nói. Đi ngươi, thì hắn, căn bản cũng không phải là ta đồ ăn. Avril Lavigne mặt ngọc đỏ lên. Vậy là cái gì ngươi đồ ăn? Ngươi còn muốn gả vào hào môn? Chính ngươi lại không thiếu tiền. Làm gì tìm hào môn lão công đi bị khinh bỉ? Còn không bằng tìm hoa ca đối ngươi như vậy y thuận tuyệt đối mới tốt. Phó tử Yên vừa cười vừa nói. Ngươi nói cũng đúng. Gia hỏa này nhưng thật ra vô cùng nghe lời. Avril Lavigne đôi mắt đẹp sáng lên. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng và Phạm Hoa ở giữa xác thực có không ít ở chung thời gian. Có vẻ như gia hỏa này trừ ba hoa bên ngoài, nó ngược lại là thật hợp hồ chính mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.